Chàng rể siêu cấp, chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387, huyện Đồng Dương. Chương 1387, huyện Đông Dương. Cuộc gặp gỡ giữa Hàn Tam Thiên và Tô Minh Hà đã xảy ra trước và bây giờ, dường như giữa Mặc Dương và Liễu Phương cũng xảy ra điều tương tự. Tuy nhiên, Hàn Tam Thiên không thể đảm bảo rằng sau khi Mặc Dương hiện tại gặp được Liễu Phương thì chuyện cũ sẽ lặp lại hay không. Dù sao thì giữa Mặc Dương và Hàn Tam Thiên có một sự khác biệt lớn. Tình yêu của Hàn Tam Thiên dành cho Tô Nghênh Hà khiến anh chối từ cám dỗ của tất cả những người phụ nữ. Nhưng Mặc Dương thì khác, anh ta vẫn còn đang đào hoa, liệu có thế vì Liễu Phương mà thoát khỏi hay không vẫn chưa rõ. Lúc Mặc Dương rơi khỏi biệt thự ven núi, trời cũng đã khuya. Thiên Linh như vậy mà lại lấy lý do trời quả tôi, sợ hãi nên ở lại biệt thự sườn núi. Hơn nữa cô cũng đã sớm chọn xong cho Minh một căn phòng, Hàn Tam Thiên không có lý do gì cự tuyệt. Về phần Mặc Dương, ngay sau khi rời đi liền lập tức phải người đi tìm xem huyện Đông Dương ở đâu. Mặc dù bây giờ Mặc Dương đã có nhiều ong bướm chuông 1387, huyện Đồng Dương vây quanh, nhưng việc thuần khiết chút bỏ dục vọng này thực sự sớm đã khiến Mặc Dương cảm thấy trống rỗng. Điều anh ta muốn bây giờ là thỏa mãn về mặt tình cảm, mà người phụ nữ có thể mang lại cảm giác này cho anh ta vẫn chưa xuất hiện. Thế từ khi Hàn Tam Thiên nói rằng người phụ nữ tên Liễu Phương này đã khiến anh ta từ bỏ cả thế giới ngầm, Mặc Dương quyết định thử một lần. Hơn nữa anh ta cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc người như thế nào mà có thể khiến anh ta trở thành ông chủ tiệm ạp hóa. Chiều ngày hôm sau, Mặc Dương lại tìm Hàn Tam Thiên, lúc này Hàn Tam Thiên đang chăm sóc hoa viên ở sân trước của biệt thự ven núi. Trước khi tái sinh, việc này đều là do Hàn Tam Thiên làm. Nhưng hiện tại Hàn Tam Thiên hiển nhiên không thể đến Thiên Vân, cho nên Hàn Tam Thiên chỉ có thể tự mình làm chuyện hay. Anh đột ngột đến tìm tôi như vậy không phải lại nghi ngờ tôi cái gì rồi chứ? Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương lắc đầu dứt khoát, từ lúc chọn tin tưởng vào Hàn Tam Thiên anh đã không còn bất kỳ nghi ngờ gì về Hàn Tam Thiên nữa, năng lực của Hàn Tam Thiên hoàn toàn chứng minh rằng anh không nên nghi ngờ cậu ta. Chuông 1387, huyện Đồng Dương. Tôi đã tìm thấy huyện Đông Dương. Mặc Dương nơi, Hàn Tam Thiên sửng sốt một chút, tên này làm việc cũng nhanh thật, chỉ trong một đêm mà đã tìm được. Điều này cũng cho thấy thái độ nóng lòng muốn gặp Liễu Phương của Mặc Dương. Nhưng nếu anh ta đã tìm được rồi, vậy không phải bây giờ đang trên đường đến huyện Đồng Dương sao? Sao lại đến tìm anh? Hàn Tam Thiên quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Mặc Dương một lượt cười nói. Không phải là anh không dám đi đây chứ? Muốn tôi đi cùng anh sao? Mặc Dương ngượng ngùng cúi đầu. Mặc dù anh ta không trả lời câu hỏi của Hàn Tam Thiên, nhưng biểu hiện này của anh đã cho Hàn Tam Thiên một đáp án chắc chắn. Điều này khiến Hàn Tam Thiên cạn lời, tên này là đại ca của khu xám, vậy mà trong chuyện này lại run sợ thật quá nực cười mà. Khóe miệng Hàn Tam Thiên không khỏi co giật, anh nói tiếp. Mặc Dương, đường đường là đại ca của Thiên Vân, đến dũng khi gặp một người phụ nữ mà cũng không có, anh muốn tôi cười rụng răng luôn sao? Chương 1387, huyện Đông Dương. Mặc Dương càng thêm xấu hổ trước sự chế giễu của Hàn Tam Thiên, sắc mặt giá đỏ bừng nói. Thật ra tôi cũng không biết mình đang sơ cái gì, nhưng nếu cậu đi với tôi, hình như tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên thực sự có thể hiểu được cảm giác của Mặc Dương, dù sao đây là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Còn anh lại là người duy nhất đã từng trải qua tương lai, có anh đi cùng, Mặc Dương mới cảm thấy yên tâm hơn. Được rồi, dù sao tôi cũng không có chuyện làm, tôi sẽ đi cùng anh. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương phấn khích gật đầu, ông thật sự sợ sẽ bị Hàn Tam Thiên từ chối, nếu Hàn Tam Thiên không đi cùng anh ta, Mặc Dương sẽ không có dũng khí đi đến huyện Đông Dương một chuyến. Khi nào thì đi, Mặc Dương hỏi, bất cứ lúc nào, vậy thì càng sớm càng tốt, Mặc Dương lập tức thu xếp xe đợi ở công khu biệt thự Yên Núi. Hàn Tam Thiên thông báo với Tích Y Vân rằng anh sẽ đi vắng 2 ngày. Sau đó cùng Mặc Dương lên xe, chuông 1387, huyện Đông Dương. Xe rơi Thiên Vân không bao lâu, mấy chiếc xe khác cũng theo sát. Làm đại ca của Thiên Vân, Mặc Dương có thể ngồi ở vị trí của ngày hôm nay chắc chắn đã đắc tội với rất nhiều người. Những người này không tìm được cơ hội trả thù ở Thiên Vân, vậy thì Mặc Dương rơi khỏi Thiên Vân chính thời cơ tốt nhất của chúng. Nhưng điều mà những kẻ địch này không biết là ngay từ lúc theo ra khỏi thành phố chúng đã bị Hàn Tam Thiên chú ý đến. Kẻ thù của ông thật sự không ít, Hàn Tam Thiên nói với Mặc Dương. Mặc Dương không hiểu lời của Hàn Tam Thiên có ý gì, đáp. Tôi làm những việc như vậy thì chắc chắn sẽ không ít kẻ thù, nhưng chỉ cần tôi ở Thiên Vân, bọn họ sẽ không có cơ hội báo thù, hơn nữa sẽ không có ai dám manh động. bây giờ ông đã rời khỏi Thiên Vân rồi. Hàn Tam Thiên nói, vẻ mặt Mạc Dương cứng đơ, đáp, yên tâm đi, tôi đã kêu nhiều người bí mật bảo vệ, sẽ không để cậu bị thương đâu. Khiến tôi bị thương, Hàn Tam Thiên bật cười. Trong chương 1387, huyện Đồng Dương một không gian như trái đất, ai có thể khiến anh bị thương chứ? Cho dù toàn bộ Thiên Khải ra tay thì cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Hơn nữa ngay cả trong thế giới Hiên Viên, thứ duy nhất có thể đe dọa đến Hàn Tam Thiên cũng chỉ có Lân Long. Đã bước lên cảnh giới thần tiên, anh đã có thể coi thường tất cả người trong toàn bộ thế giới Hiên Viên. Đúng rồi, huyện Đồng Dương ở đâu? Hàn Tam Thiên hỏi, cách Thiên Vân chưa đến 200 km, cũng không xa lắm, nhưng... Mạc Dương có vẻ do dự nói, nhưng cái gì, huyện Đông Dương nằm ở Dương Thành cũng có một người trong giới, giữa tôi và ông ta có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu để ông ta biết tôi đến huyện Đông Dương, e rằng sẽ có chút phiền phức, nhưng cậu cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mạc Dương nói, khóe miệng Hàn Tam Thiên nhếch lên, nói với Mạc Dương. Không phải anh muốn tôi đi là để giúp anh giải quyết kẻ thù này chứ? Hay là nói muốn dùng chuyện này để kiểm tra thực lực của tôi? Biểu cảm của Mạc Dương rõ ràng là có chút giật chuông. 1387, huyện Đồng Dương Minh, anh ta vội vàng giải thích. Không phải, tôi không nghĩ như vậy, cậu nhất định dừng hiểu lầm. Thông qua chút biểu hiện của Mạc Dương, Hàn Tam Thiên gần như đang cố ý xác nhận suy đoán của Minh, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không so do tinh toán với Mạc Dương nhiều như vậy. Hơn nữa, Mạc Dương nghi ngờ là chuyện bình thường, anh ta không thể hoàn toàn tin tưởng Hàn Tam Thiên chỉ bằng vài lời nói. Dù có phải hay không, tôi cũng sẽ cho ông xem năng lực của tôi. Nếu là người khác làm chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua đầu, nhưng nếu là anh thì tôi sẽ cho anh chút thể diện. Hàn Tam Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mạc Dương mười lắng gật đầu, anh ta biết ngay cả Thiên Xương Thịnh cũng sợ thân phận của Hàn Tam Thiên, mà Hàn Tam Thiên lại đối đãi với anh ta tốt như vậy, có lẽ đây chính là biểu hiện của tình anh em mà cậu ta đã nói. Mạc Dương không khỏi tự hỏi liệu Minh sắp xếp như vậy có phải đã sai hay không? Anh ta không nên có bất kỳ nghi ngờ gì đối với Hàn Tam Thiên, bởi vì thái độ của Hàn Tam Thiên đối với ông hoàn toàn khác biệt với những bên cạnh. Nếu không phải vì tình cảm sâu đậm, tại sao Hàn Tam Thiên lại ảm như vậy? Cách chương.